Trên người hắn hôm nay cũng chỉ còn lại có mấy vạn viên linh thạch tuyệt phẩm, thuần dương đan ngược lại là còn có mấy trăm viên, nhưng mà đây tuyệt đối là không thể lấy ra, nếu không coi như là vương giả cũng có thể liều mạng ra tay chém giết hắn. Khương Tư Nam ở trong thần ma cổ chiến trường nhận được không ít linh khí, mình cũng luyện chế ra rất nhiều linh đan, nếu có thể lấy đi thần võ đấu giá hội đấu giá, sẽ không lo lắng linh thạch không đủ dùng. Con mắt Trương Quyền sáng ngời nói, Giang huynh thậm chí có bảo vật muốn đấu giá. Trên nguyên tắc hôm nay thần võ đấu giá hội là sẽ không gia tăng vật phẩm đấu giá, nhưng nếu có bảo vật cực kỳ chân quý xuất hiện, hẳn là có thể phá lệ ta cùng quản sự của thần võ đấu giá hội nhận thức không bằng chúng ta đi hỏi một chút như thế nào. Tốt, vậy thì phiền toái Trương huynh rồi. Cách Trương.